Vạn Dạ Chi Chủ, chương 898, Ninh Minh Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiền nát vô sắc giới chung. Ninh Minh nghiến răng nghiến lợi. Không có biện pháp. Chính mình trong thức hải bị Nam Hoa Tiên Tôn gieo xuống một quả hồn loại. Tình cảnh hiện tại đã là tại siếc đi dây. Nhanh lên, Nam Hoa Tiên Tôn thúc giục. Thiên Cơ Cung đại bộ đội sắp tiến vào vô sắc giới. Ninh Minh chỉ có thể kiên trì đi tới. Vòm trời lên, đang tại điều dưỡng cửu linh. Lập tức mở ra song mâu. Trong con mắt có kỳ dị sáng bóng. Tràn đầy một loại trí cao khí tức. Lại để cho người lưng đều sinh ra một tầng băng phiền phức khó chịu. Còn có người, cửu linh kinh ngạc. Trước tiên là khắc nghiệt. Ngay sau đó tự biến thành nghi hoặc. Là ngươi, cửu linh phát hiện cả vùng đất Ninh Minh. Cửu linh đại nhân. Người tại sao lại ở chỗ này? Ông trời ơi! Vô sắc giới đây là làm sao vậy? Ninh Minh một bộ làm ác mộng tỉnh sau đích biểu lộ. Cả kinh nói. Cửu linh trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Đây không phải cái kia Ninh Dạ sao? Cái đó đúng. Trong lúc đó, Ninh Minh chú ý tới cái gì? Cả người bị định ngay tại chỗ. Hắn, trông thấy, Hoa Dương Tiên Tôn không đầu thi thể. Cái kia khuôn mặt bàng thượng lộ ra vô cùng khoa trương biểu lộ. Trời ạ, cửu linh đại nhân. Người đem Hoa Dương Tiên Tôn giết đi. Trên không, cửu linh dừng ở Ninh Minh. Không nói một lời, Ninh Minh cũng là một hồi hãi hùng khiếp vía. Kỵ thần ngược lại là trêu chọc câu. Tiểu tử, hành động khả dĩ a hát. Đừng phân tán ta tâm thần. Ninh Minh thầm mắng, rất khẩn trương. Bởi vì không bình thường địa phương có rất nhiều. Trước ngươi tại gì địa? Cửu linh đột nhiên hỏi. Tốt đặc thù đích thủ đoạn. Rõ ràng liền bổn tọa đều không có thể phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Ninh Minh lập tức cáo chi. Nói là trước mặt mình bị Dương gia đuổi giết. Trốn vào Vẫn Thần Sơn Mạch. Sau đó ngộ nhập một cái bí cảnh. Bí cảnh, cửu linh chầm chầm vào Ninh Minh. Hoa Dương Tiên Tôn bọn hắn bố trí. Lập tức, Ninh Minh ra đầu run lên. Một khi mình cùng Thiên Đình cấu kết sự tình bị điều tra ra. Tuyệt đối sẽ bị không chút do dự một trưởng chụp chết ở chỗ này. Ninh Minh đáp, ta bị nhốt tại cái đó bí cảnh thời điểm. Là nghe thấy được một cái thanh âm già nua. Hỏi thăm ta tu luyện đại đạo. Cùng với Thiên Cơ Cung đủ loại. Muốn ngươi đầu nhập vào đi qua. Cửu linh hỏi, nghe vậy. Ninh Minh mạnh mà một cái run rẩy. Cửu linh đại nhân, thuộc hạ chỗ nào dám à? Đây chính là đáng chết một vạn lần Thiên Đình dư nghiệt a hát. Phốc ha ha ha, kỵ thần chào phúng địa cười to. Ninh Minh một bên biểu hiện được sợ hãi không thôi. Một bên trong nội tâm lại cực độ tỉnh táo. Đang chờ đợi cửu linh bước tiếp theo. Bộ này lý do thoái thác. Nửa thật nửa giả, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Vị kia Càn Khôn Cung cung chủ cho dù có lòng nghi ngờ, cũng là đem chính mình trước tiên cho khống chế lại. Này cũng ngược lại là kiện chuyện tốt, có thể cho chính mình không cần thay Nam Hoa Tiên Tôn bán mạng. Đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên truyền vào Ninh Minh tâm thần ở bên trong. Là cửu linh, cẩn thận một chút, Nam Hoa Tiên Tôn chỉ sợ không có ly khai, vẫn còn vô sắc giới chính giữa. Ninh Minh ngạc nhiên. Cửu linh nhắc nhở, bổn tọa mới vừa ra nhập đạo cướp giết Hoa Dương Tiên Tôn. Bị thụ nghiêm trọng đạo tổn thương. Vừa rồi một mực không có động tác. Tự là muốn xem hắn có dám hay không đi ra. Ngoài ra, vô sắc giới cũng không thích hợp chờ lâu. Tại đây thiên địa, ra điểm vấn đề. Đây chỉ đúng là tại đạo kiếp trung sinh sôi ra hắc ám cấm kỵ. Cái kia thuộc hạ làm sao bây giờ? Ninh Minh hỏi. Đại bộ đội sắp tiến vào vô sắc giới. Cửu linh chỉ nói một câu. Ninh Minh lập tức lộ ra một bộ nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Trên không, cửu linh lại nhìn Ninh Minh trong chốc lát. Sau đó đóng lại hai mắt. Việc cấp bách hay là cái kia Nam Hoa Tiên Tôn. Quảng cáo, về phần người này đệ tử. Đằng sau mang về nhìn xem là được. Đã đại bộ đội lập tức muốn tiến đến. Cái kia thuộc hạ trước chợ cung chủ. Khắp nơi tìm xem cái kia Nam Hoa Tiên Tôn. Ninh Minh bỗng nhiên giả cười. Đi thôi. Cửu linh nghe xong tự tinh tường. Tiểu tử này linh cơ. vô sắc giới trong có rất nhiều thế lực nơi đóng quân. Tận thế tiến đến về sau, nói không chừng những cái kia nơi đóng quân chung sẽ có một ít lưu lại tài nguyên. Chấp pháp nhân viên cũng là người, ngày bình thường cũng sẽ biết cần tài chính, sẽ nhớ bằng tất cả phương pháp sờ điểm chất béo. Ninh Minh lập tức ra đi, hắn tiến về trước Đại Uyên Cốc, âm thầm, Nam Hoa Tiên Tôn tán thưởng câu, biểu hiện được không tệ. Đối với cái này, Ninh Minh trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Ầm ầm, sau đó không lâu, vô sắc giới giới vách tường lần nữa bị đánh phá. Từng đạo thân người coi như thiên binh thiên tướng giống như đã đến. Làm cả thế giới đều tại lắc lư. Bọn hắn đang mặc bất đồng quần áo và trang sức. Tất cả tòa đạo cung tinh nhuệ đệ tử đều có. Bất quá tối đa hay là Càn Khôn cung cùng với Ngọc Hư cung nhân viên. Trong lúc này cũng chỉ có Thiên Cơ cung nhân viên. Về phần chư thiên cái kia có chút lớn giáo. Cho dù rất ngạc nhiên, nhưng đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi kết quả. Hiện trường bị phong tỏa, mà bắt đầu, kể cả Dương Quan, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Dương Húc bọn người ở trong đó. Xoạt, xoạt, xoạt, rất nhanh, mọi người tự một mảnh kinh xôn xao. Nhìn thấy bị hủy được không thành bộ dáng thế giới. Nhìn thấy vòm trời thượng cửu linh cùng với cái kia, chiếc, có tiên tôn thi thể, Hoa Dương tiên tôn. Lão nhân kia rơi vào một mảnh vùng núi ở bên trong. Chỗ cổ bị chặt đứt, đầu lâu té rớt tại cách đó không xa. Trong đó hồn quang sớm đã lạnh buốt, từng chiếu rọi chư thiên vạn giới huy hoàng. Đúng là vẫn còn ảm đạm rồi. Vạn đạo hỏa diễm quấn quanh thân thể. Hôm nay cũng trở nên cùng bùn đất đồng dạng. Cửu linh cũng hạ thấp tại cái kia chỗ cả vùng đất. Dưới chân tựu là Hoa Dương tiên tôn thi thể. Một màn này không gì sánh kịp rung động nhân tâm. Ngoại trừ Càn Khôn cung đệ tử bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều giống như hóa đá giống như. Chính tay đâm đương thời chói mắt nhất một vị tuyệt đại tiên tôn. Lúc này đây, cửu linh thật có thể nói là giết ra một cái hiển hách uy danh. Đủ để chấn nhiếp chư thiên một vạn năm. Chiến tích loại vật này, nhất trực quan cảm thụ tựu là tướng quân trước ngực huân chương. Mà so với việc còn lại mấy cái bên kia tiên tôn, nhiều lắm là thì ra là cùng mặt khác một vị tiên tôn đại chiến qua mấy ngày mấy ngày. Một kiếm bêu đầu Hoa Dương tiên tôn, ai có thể không chịu rung động sát đất. Hiện trường lập tức nhấc lên một hồi lửa nóng, tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Nhất là Càn Khôn cung đệ tử, một cái so một cái thần sắc kích động, nhiệt huyết sôi trào. Bất quá là giết chết một cái vốn là tại muốn chết người mà thôi. Cửu linh lắc đầu, sau đó đột nhiên lảo đảo vài bước, sắc mặt trắng bệch, chống đỡ không nổi. Cung chủ đại nhân, Dương Húc bọn người quá sợ hãi, ta bị thương quá nặng đi. 13 trọng đạo kiếp. Khục, cửu linh khoát tay, cưỡng ép lập ở thân thể. Con người đều có chút ảm đạm. Người đi về trước đi, tại đây giao để ta làm. Một đạo uy nghiêm khôn cùng thanh âm vang lên, như là có tôn thiên thần đứng tại trên 9 tầng trời. Cái này nghiễm nhiên là Thiên Cơ cung lại một vị cung chủ. Càn Khôn cung, Bát Cảnh cung, Ngọc Hư cung, Bắc Cực cung, 8 tòa đạo cung, 8 đại tiên tôn cấp tuyệt cường chiến lực. Cái này là thống ngự chư thiên vô thượng chính thống đạo nho. Tốt, cửu linh đem tại đây nhiệm vụ giao cho những người khác đến xử lý. Hắn trước khi đi, lại đối với Càn Khôn cung nhân viên nói ra một câu. Nói là Ninh Dạ cũng ở nơi đây. Ninh Dạ, Dương Húc lập tức lộ ra vẻ mặt. Không thể nào đâu, hắn đã ở vô sắc giới. Hắn như thế nào còn sống? Kỳ Kiệt cũng rất là ngoài ý muốn. Cửu linh chỉ nhìn mắt Ngọc Hư cung phương hướng. Sau đó liền triệt để biến mất tại nơi đây. Đáng giận, vô sắc giới âm thầm. Nam Hoa Tiên Tôn hối tiếc không kịp. Sớm biết như vậy cửu linh tổn thương nặng như vậy. Phía trước ta không bằng cùng hắn liều chết một trận chiến. Như thế nào cũng có thể cho Thiên Cơ cung một lần trọng thương. Ngẫm lại kỳ thật cũng thế. Tự mình xông vào 13 trọng đạo kiếp chính giữa. Một cái giá lớn làm sao có thể không lớn. Trên thực tế, nếu không phải Hoa Dương Tiên Tôn phía trước từng bước một đi đến đạo kiếp bên trong đích bước thứ 10. đã tiêu hao hết đầy đủ mọi thứ. Hình thần đều bị đánh vỡ được 10 không còn 9. Cửu Linh thật muốn hòa giải Hoa Dương Tiên Tôn liều chết một trận chiến mà nói. Cả hai chúng nó cũng không nhất định có thể nói ai sống ai chết. Là Ngọc Hư Cung cái vị kia. Tô ra cái vị kia Tiên Tôn. Giờ phút này, Nam Hoa Tiên Tôn cảm nhận được tràn ngập tại vô sắc giới ở bên trong. Không chỗ nào không có cái kia cổ hơi thở. Nội tâm dần dần bất an. Chấm, cái này, bổn tọa muốn sống hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào cái kia Ninh Dạ trên người. Cùng lúc đó, tiến vào vô sắc giới Thiên Cơ Cung các đệ tử, trắng trợn tìm tòi mà bắt đầu. Nguyên một đám lấy ra các loại pháp khí, ánh mắt hưng phấn mà kích động, thậm chí còn có Bắc Cực Cung yêu tộc, tất cả hung thần ác sát yêu thú, phát động thiên phú năng lực, cùng với cảnh khuyển đồng dạng, điều tra vô sắc giới từng cái khu vực. Trên không, Ngọc Hư Cung cái vị kia Tiên Tôn tọa trấn, kể cả vô sắc giới bên ngoài cũng bị phong tỏa mà bắt đầu. Từng cái đại thầy tế lão đều đang đợi đãi bên trong kết quả. Hiển nhiên, lúc này đây, Thiên Cơ Cung cao tầng là muốn bắt sống ở Nam Hoa Tiên Tôn. Thiên Ngoại Thiên, Tam Thanh trong nội cung Lý Tể Đạo, đã ở thông qua một tầng màn sáng quan sát đây hết thảy. Con mắt quang thâm thúy, sẽ đến không? Hắn nói nhỏ, Thiên Đình một phương cái kia mấy vị Tiên Tôn, trợ Hoa Dương chứng đạo, bộc lộ ra quá nhiều đồ vật, cho dù chính thức bị bắt chặt không có mấy cái. Nhưng Nam Hoa Tiên Tôn trước mắt đã cùng cá trong chậu không có gì khác nhau. Mà ở âm thầm, Thiên Cơ Cung cũng có mấy vị cung chủ đang tại vô sắc giới ngoại ẩn cất giấu. Nếu như là Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn người thực có can đảm mạnh mẽ xông tới. Giải cứu Nam Hoa Tiên Tôn mà nói. Như vậy, cái kia chính là một mẻ hốt gọn kết cục. Làm sao bây giờ, tại không người thấy được chư thiên ám mặt. Từng đạo thân người sừng sững tại bất đồng tràng cảnh chính giữa. Tất cả đều cho đã mắt ngưng trọng địa nhìn xem vô sắc giới chỗ. Mau tìm, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Như thế nào Vân Tiêu Cung mọi người chạy tới hả? Loại này lập công sự tình. Còn có thể làm cho mặt khác đạo cung cho cướp đi. Cái này phiến thiên địa. Tiếp qua 3 ngày tả hữu. Chỉ sợ các loại đại đạo pháp tắc cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Cái này là hắc ám cấm kỵ sao? Vô sắc giới ở bên trong. Càn Khôn Cung cùng Ngọc Hư Cung hai đại đạo cung đệ tử bận rộn nhất. Bọn hắn tinh thần lực độ cao tập trung. Riêng phần mình xử lý lĩnh vực không giống với. Người phía trước là ở điều tra Nam Hoa Tiên Tôn. Thứ hai thì là tại quan sát vô sắc giới bên trong đích hoàn cảnh biến hóa. Khiến người ngoài ý chính là. Tô Mộc Mộc đã ở trong đó. Thiếu nữ ăn mặc hồng nhạt quần áo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt tuyết trắng, một đầu mềm mại tóc đen đủ eo, tướng mạo rất đáng yêu, tương đối Ngọc Hư Cung bên trong đích mặt khác sư huynh tỷ. Hắn hay là tân thủ, lúc này Nhu Thuận Địa đứng tại nguyên chỗ, nghe mọi người tại thương thảo đủ loại, còn ở vào hấp thu kinh nghiệm, học tập giai đoạn, đáng tiếc, Bụi Châu biến mất. Lần này vô sắc giới bên trong đích hắc ám cấm kỵ lại nên như thế nào hấp thu? Chuyển rời đến cái kia vài tòa hắc ám trong vũ trụ đây. Có một vị Ngọc Hư Cung trưởng lão nhíu mày. Cái này còn không đơn giản. Một vị khác trưởng lão ngẩng đầu. Như là tại đang trông xem thế nào một chí cao thần minh. Đợi tìm ra Nam Hoa Tiên Tôn qua đi. Ta Ngọc Hư Cung thủ tịch đại nhân. Trực tiếp đem cái này thế giới chuyển vào cái kia vài tòa hắc ám trong vũ trụ. Nếu Ninh Minh ở đây, nghe thấy lời này, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Cái kia trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, Hoa Dương Tiên Tôn lựa chọn tại nơi này tiểu thế giới độ đạo kiếp cũng là kiện chuyện tốt. Nhanh lên đem Nam Hoa Tiên Tôn cho tìm ra a, kéo không được bao lâu. Tối đa 3 ngày thời gian, tại đây sẽ chuyển biến xấu. Ngọc Hư Cung nhân viên tại nghị luận, quảng cáo, bên cạnh, Tô Mộc Mộc bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn về phía cái này phiến tàn phá thế giới. Trong nội tâm không hiểu bay lên khó có thể hình dung cảm giác. Hắn tu luyện số mệnh đạo, trực giác gần đây rất nhạy cảm. tối tăm chung cùng mệnh vận có cảm ứng. Loại cảm giác này phải. Thiếu nữ có chút hoang mang, như là bão tố tiến đến điềm báo. Đã nghe thấy được ù ù mây di chuyển âm thanh. Ông Long, đột nhiên, vô sắc giới bên trong đích những người khác cũng đều khẽ giật mình. Tất cả đều như là giống như Tô Mộc Mộc. Không, trong thiên địa thật sự có ù ù tiếng sấm. Có một loại đáng sợ khí tức tràn ngập, ép tới người thở không nổi đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nam Hoa Tiên Tôn tàng không nổi nữa? Hay là nói, ngoại giới có biến, thiên đình một phương phái ra cứu viện? Mọi người đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt địa nhìn về phía tứ phương. Tim đập không hiểu tại tăng tốc, ầm ầm, thanh âm lần nữa vang lên, như là có thiên thần đang run run. Chấn đắc rất nhiều người đều khí huyết cuồn cuộn, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Điều này chẳng lẽ nói, Dương Quan trên mặt lộ ra không cảm tưởng giống như biểu lộ. Quân Vô Đạo đồng dạng thần sắc kinh biến. Giờ khắc này, tàn phá vô sắc giới ở bên trong. Mỗi một vị thiên cơ cung thiên kiêu tất cả đều bị định trụ rồi. Nhìn thấy vô cùng khủng bố cảnh tượng. Chỉ thấy, thiên địa đang tại phát sinh dị biến. Mỗi một tấc trong hư không đều giống như cất giấu không thể danh trạng tồn tại. Phát ra rồi, rắc rắc phần phật, răng rắc, lại để cho đầu người ra run lên thanh âm. Cái thế giới này phảng phất bị tà thần cho nhìn chăm chú lên. Hết thảy đều tại phát sinh sa đọa, là hắc ám cấm kỵ. Ngọc hư cung cái kia chút ít các lão nhân thất thố. Không, đột nhiên, có người kinh hãi, nói ra sự thực chân tướng. Đây là, đạo kiếp A-hát, oanh, cực lớn tia chớp ngang trời. Vạch phá chư thiên, lại một lần nữa chấn động bao la mờ mịt vũ trụ. Lại để cho sở hữu tất cả sinh linh đều khiếp sợ địa không ngậm miệng được. Đây là đạo kiếp, Hoa Dương Tiên Tôn độ kiếp chấm dứt qua đi. Nghiền nát vô sắc giới lại một lần nữa nghênh đón đạo kiếp. Tất cả mọi người ngơ ngác xuất thần. Hừng hực lôi điện, khủng bố hào quang, chiếu rọi ra Dương Quan. Kỳ kiệt bọn người trên mặt một mảnh tiết trắng. Rất nhiều thiên cơ cung đệ tử thân thể đều tại run rẩy dữ dội. Là Nam Hoa Tiên Tôn sao? Một vị nữ đệ tử ngơ ngác xuất thần. Ầm ầm, vô sắc giới trên không lại một lần nữa bị lôi hải chỗ bao phủ. Tiên quang mang mang, chiếu sáng hắc ám cùng tàn phá thế giới. Vạn vật lại một lần nữa địa sợ run. Mà bắt đầu, rốt cục, mọi người thấy đạo kia bay lên thân người. Đó là một thanh niên. Bạch y dương động ở giữa. Hắn tựa như thần ma giống như ngẩng đầu mà đứng. Đầu đầy tóc đen bay múa. Đối mặt Thương Vũ, lôi quang càng không ngừng lóng lánh. Thần tư tựu như là trước khi chính là cái kia lão nhân giống như trên đời chú mục. Là Ninh Dạ, ông trời ơi, hắn đạo quả không phải là bị phế đi sao? Hắn như thế nào tại vô sắc giới? Rõ ràng còn tại độ đạo kiếp. Vừa loáng ở giữa, toàn trường nổ, chư thiên oanh động, không ai dám tin tưởng trước mắt một màn này. Tất cả đều có loại nằm mơ giống như cảm giác. Đến, nghiền nát trong thế giới. Ninh Minh chân đạp vòm trời. Mạnh mà dậm chân, trong cơ thể đại đạo mãnh liệt bộc phát. Dưới chân xuất hiện một đầu hoàn toàn mới nghịch thiên chi lộ. Tại đây đầu trên đường lớn, hắn phóng ra một bước. Lại một lần nữa mở ra mới đích văn chương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.